Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 619, sức ảnh hưởng của Thẩm Nghiên, buổi phỏng vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vui vẻ vỗ vỗ cuốn sổ trong tay. Anh ba, em đến phỏng vấn bác Lưu à? Thẩm Trường An lập tức hiểu ra. Được, vậy em vào đi. Thẩm Trường An không ngờ lại nhanh như vậy, lập tức tươi cười nghênh đón Thẩm Nghiên vào trong. Sư phụ anh trước đó còn nhắc đến chuyện không biết khi nào em mới đến. Không ngờ lại nhanh như vậy. Vâng, tranh thủ lúc này phỏng vấn thêm vài người nữa. Em chịu được không? Bình thường cũng đừng làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Bây giờ em không còn một mình nữa. Thẩm Trường An có chút lo lắng dặn dò. Thẩm Nghiên chỉ đành vâng dạ. Em biết rồi anh ba. Anh cũng giống mẹ, em sắp bị dọa cho sợ rồi. Cứ sợ em ở đài phát thanh xảy ra chuyện gì. Không phải là đang mang thai sao? Cẩn thận một chút vẫn hơn. Hai người trò chuyện rôm rả. Sau đó Thẩm Nghiên gặp được sư phụ của Thẩm Trường An. Diệu diệu thần kỳ, đối phương dường như cũng không ngờ Thẩm Nghiên lại đến phỏng vấn nhanh như vậy. Lập tức cởi chiếc tạp dề dính đầy bột mì ra, rồi tươi cười dẫn Thẩm Nghiên đến văn phòng. Nào, Tiểu Nghiên, nghe nói cháu có thai rồi. Bác còn tưởng buổi phỏng vấn này sẽ không nhanh như vậy. Cháu vừa khéo có thời gian, có con cũng không ảnh hưởng gì à, tranh thủ lúc này tháng còn nhỏ. Phỏng vấn thêm vài người. Tốt tốt tốt, vậy tiếp theo phải làm gì? Bác đều nghe theo sự sắp xếp của cháu. Lưu Khôi rõ ràng có chút căng thẳng, vừa căng thẳng liền có vẻ luống cuống. Thẩm Trường An pha cho Thẩm Nghiên một cốc sữa bột mạch nha. Rót cho Lưu Khôi một cốc nước, rồi đi ra ngoài, để hai người trò chuyện. Thẩm Nghiên mỉm cười với Lưu Khôi, nhẹ giọng an ủi. Bác Lưu, bác đừng căng thẳng như vậy. Lúc trước cũng nhờ có bác, anh ba cháu mới được vào nhà máy làm việc. Nói ra thì bác cũng là ân nhân của nhà cháu. Không cần phải căng thẳng đâu à. Chúng ta cứ nói chuyện bình thường là được. Được, được. Lưu Khôi rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều. Sau đó, Thẩm Nghiên hỏi một số vấn đề liên quan đến công việc. Ví dụ như những lợi ích của nghề này, rồi còn có những vấn đề gặp phải trong nghề này, những lý tưởng của những người làm thực phẩm như họ các thứ. Bất cứ ai, khi nói đến lĩnh vực quen thuộc của mình, đều sẽ trở nên hoạt ngôn. Ví dụ như bây giờ, Lưu Khôi cũng đã quên mất sự căng thẳng, cả người đỏ mặt vì kích động, vừa nói vừa dùng tay chỉ trỏ để giải thích cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng chăm chú lắng nghe, cây bút trong tay cô cũng không ngừng ghi chép. Lưu Khôi làm sư phụ nhiều năm như vậy, quả thật rất có kinh nghiệm. Còn nghề này, kỳ thực cũng rất có tính thử thách. Ví dụ như việc điều chỉnh tỷ lệ của các nguyên liệu trong công thức. Sau khi buổi phỏng vấn cơ bản kết thúc, Thẩm Nghiên liền hỏi về ý thức phòng cháy chữa cháy trong nhà máy. Lưu Khôi nghe vậy liền thở dài. Từ sau khi xảy ra vụ việc ở nhà máy dệt mấy ngày trước, chúng tôi cũng bắt đầu lo lắng, nhất là ở phân xưởng còn có một số máy móc. Tất cả những vật dụng dễ cháy chúng tôi đều để ở một nơi cố định, đảm bảo nơi đó không có lửa. Còn mỗi ngày tan làm, đều phải kiểm tra xem các thiết bị đã tắt chưa. Ngoài ra, bảo vệ cũng sẽ thường xuyên đi tuần tra, đảm bảo trong nhà máy không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ông nói đến chuyện này với vẻ mặt bất lực. Ai bảo vụ việc ở nhà máy dệt nghiêm trọng như vậy chứ? Sau đó cũng khiến cho mấy nhà máy xung quanh chú ý hơn. Không chú ý cũng không được. Những máy móc thiết bị này trong nhà máy, có những thứ là phải tốn bao nhiêu công sức mới nhập về được. Nếu xảy ra hỏa hoạn, thì đúng là tổn thất nặng nề. Hơn nữa, ký túc xá của nhà máy cũng ở gần đó. Mọi người đều rất cẩn thận. Cách chương.